Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 603, thế thân cảnh nguy hiểm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ bội suy yếu lắc đầu. Này tính là cái gì? Năm đó lúc chị đóng phim, không phải cũng là ngày mùa đông ở trời băng đất tiết 7-8 tiếng đồng hồ ư? Trợ lý gật đầu. Là 7-8 tiếng đồng hồ. Sau đó liền bệnh căn không dứt. Hiện tại chị vẫn luôn còn đang uống thuốc điều trị đấy. Không quan hệ, từ từ bội lắc đầu. Lại nói tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt. Phóng viên cũng tới. Chị làm động tác tiêu chuẩn một chút. Tranh thủ một lát liền qua. Trợ lý lập tức ngăn cản. Dù thế nào đi nữa, cảnh diễn nhảy xuống biển hiện tại cũng không thể quay. Nhưng hiện tại không quay thì chờ tới khi nào? Kỳ sinh lý của cô muốn một tuần. 3 ngày trước sau kỳ sinh lý đều không thể xuống biển. Dựa theo loại cách nói này, 2 tuần quay chụp kết thúc cũng chưa chắc có thể quay xong. Một mình cô chậm trễ thời gian mọi người không nói. Chẳng lẽ đến lúc đó còn đặc biệt vì một mình cô lại dựng một cảnh căn cứ quay chụp lần nữa? Liền không thể tìm một thế thân gì đó sao? Trợ lý mới nói được đây. Tiếng nói chợt ảm ách trong chớp mắt. Thế thân, có a, hiện trường liền có một thế thân, bên ngoài thân hình hoàn toàn tương tự Từ Từ Bội, chỉ là vẫn là chị đóng đi. Từ Từ Bội nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa rồi Lãnh Tư Thành nói phỏng vấn khiến trong lòng cô rất rõ ràng, anh sẽ không ly hôn. Lấy thân phận địa vị của cô, cũng không có khả năng làm tiểu tam của anh. Kiêu ngạo và giáo dưỡng của cô cũng không cho phép cô làm như vậy. Lúc Từ Từ câm bài xích Cố Thanh Thanh, anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Mặc kệ là xuất phát từ tình yêu chân thật, hay là chỉ xuất phát từ mặt mũi đàn ông, đều nói rõ, ở trong lòng anh, Cố Thanh Thanh đã là vợ của anh. So với xung đột chính diện với Lãnh Tư Thành, còn không bằng chính cô chịu khổ một chút, ít nhất sẽ không khiến người chán ghét phiền. Trợ lý nóng nảy, không chút suy nghĩ liền nói với Cố Thanh Thanh. Cố tiểu thư, có thể nhờ cô giúp lần này hay không? Tình huống của chị Từ Bội của chúng tôi, cô cũng thấy rồi, thật sự không thích hợp loại cảnh diễn quay này. Tuy rằng nhảy xuống biển thoạt nhìn rất nguy hiểm, chỉ là nước nơi đó không sâu. Bên cạnh lại có nhân viên công tác ở đó, sẽ không để cô xảy ra chuyện, cách chương.